Thái tử Phi Trung Lạc, chương 10, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Bích Thanh đi vào, ta liền tập trung nghe lén ở thiên địa, nào ngờ không nghe thấy tiếng Hoan Lạc, chỉ nghe ầm một tiếng, cửa bị đá văng. Ngẩng đầu nhìn lên, Thẩm Thác đang đứng ở cửa, cả người tỏa ra sát khí. Điện hạ, cung nhân có chút sợ hãi, muốn khuyên nhưng lại không dám tiến lên. Thẩm Thác không để ý tới, ánh mắt lạnh lùng rơi vào người ta. Tất cả lui ra, đóng cửa lại, gọi Triệu cô nương vào đi, ta nói. Chỉ thấy sắc mặt Thẩm Thác càng thêm âm trầm. Cô xem ai dám, cung nhân bị dọa đến mức vội vàng rời đi, trong thiên điện chỉ còn lại ta và Thẩm Thác. Một mảnh tĩnh mịch, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc của chàng. Bóng người cao lớn lại gần ta, ngẩng đầu đúng lúc chạm vào đôi mắt Thẩm Thác, có lẽ thuốc đã phát tác. Trung Lạc, cô thật sự xem thường nàng, chàng đè nén hơi thở. Ngồi xổm xuống bên cạnh ta, hơi thở nóng bỏng phả vào má. Điện hạ nói vậy là sao? Chẳng lẽ vị Triệu cô nương kia hầu hạ không tốt? Dù sao Thẩm Thác cũng sẽ không chạm vào ta, ta cũng không cần phải sợ. Nàng còn dám nhắc đến nàng ta, nàng đã quên lời cô nói rồi sao? Người không liên quan, đừng đưa vào Đông Cung. Chàng lại gần ta, hơi thở của hai người quấn lấy nhau. Giải dược, chàng nghiến răng nói, giải dược gì? Lời của điện hạ ta nghe không hiểu. Đừng giả ngu với cô. Trên trán Thẩm Thác lấm tấm mồ hôi, môi mím chặt. Giải dược chính là Triệu cô nương. Ta nhìn chàng cười đắc ý. Nhịn lâu hại thân, ta khuyên điện hạ đừng nhịn nữa. Trung Lạc, đừng uy hát, y, ế, pê cô. Vừa dứt lời, đôi môi đã bị một mảnh nóng bỏng nghiền nát. Vị ngọt của vải và vị đắng của rượu lan tỏa trên đầu lưỡi. Ta chống hai tay lên N, G, Ự, C Thẩm Thác, thế nào cũng không đẩy ra được. Đến khi chàng buông ta ra, ta đã gần như không thở nổi. Đôi mắt Thẩm Thác dần dần nhuốm màu dục vọng, cho cô giải dược, hoặc là chúng ta cùng chết. Cô vừa đến đã uống vài ngụm rượu vải, giọng nói rơi bên tai, triền miên mà dụ dỗ, nhưng đối với ta, chẳng khác nào lưỡi rắn tẩm độc. Chàng biết ta sẽ không khuất phục trước dược tính. Chỉ cần ta cũng trúng thuốc kích dục, ta sẽ uống giải dược. Nàng thân thể yếu ớt, không giống như cô có thể nhịn đến bây giờ. Thẩm Thác cong môi, thích thú nhìn ta. Thẩm Thác đoán không sai, nếu không phải ta còn sót lại một chút lý trí, có lẽ lúc này ta đã như sói đói vồ mồi lao vào chàng rồi. Ta cởi giải dược, ném thuốc cho Thẩm Thác, đồng thời lấy một viên bỏ vào miệng. Nói đi, lần này dùng thủ đoạn nặng như vậy, lại moi được bao nhiêu bạc của Triệu gia. Thẩm Thác đưa tay về phía ta. Sao, điện hạ còn thiếu chút bạc này? Ta cười lạnh nói, nụ hôn đầu của cô, nàng nói xem. Môi Thẩm Thác hơi đỏ, do lúc nãy bị ta cắn, nhìn kỹ còn có thể thấy vết máu. Nàng phản bội cô, còn hại cô bị thương, vậy tính thế nào? Thẩm Thác ép ta vào tường, bốn mắt nhìn nhau. Tiền đều quyên cho Tư Thục do Tạ Phong lập ra cho trẻ mồ côi rồi. Muốn tiền không có, muốn mạng thì có một. Vừa dứt lời, chỉ thấy sắc mặt Thẩm Thác vô cùng khó coi. Nàng thật sự là nhất kiến trung tình với Tạ Phong rồi. 9. Mỗi lần về trung phủ đều không có chuyện tốt, lần này cũng vậy. Phụ thân ta vừa mới chịu uất ức trên triều, quay đầu liền chút giận lên người ta. Nàng làm thái tử phi cũng đã 3 năm rồi, không phải nói thái tử sùng ái nàng sao? 3 năm nay thái tử không ít lần gây khó dễ cho trung phủ. Phụ thân 3 năm nay cũng không ít lần phạm lỗi mà. Ta cười nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bao nhiêu người đang chờ kéo thái tử xuống ngựa, phụ thân bị không ít người dòm ngó. Điện hạ xử lý còn có thể giảm nhẹ, nếu thật sự tấu lên hoàng thượng, phụ thân có giữ được mũ ô sa trên đầu không, nghịch nữ. Phụ thân ta quát, nếu không phải ta, ngươi làm sao làm được thái tử phi, phụ thân nói đúng. Nhưng phụ thân cũng không còn nữ nhi nào khác. Ta lại lần nữa chọc vào nỗi đau của ông ta. Trung phủ không còn, ngươi cho rằng vị trí thái tử phi này của nàng còn ngồi vững sao? Hắn hôm nay có thể đại công vô tư, ngày sau đăng cơ kiêng rẻ trung phủ, người đầu tiên gặp nạn chính là ngươi. Phụ thân ta chỉ vào ta, tức đến mức N, G, Ự, C phập phồng dữ dội. Vào Đông Cung 3 năm không có chút thành tựu nào, hôm trước còn thiêu C. Ế, tê hạ đãi tuyết, suýt chút nữa thì ghen tuông của ngươi bị người người đều biết. Biết thế này, năm đó ta đã không đưa ngươi vào Đông Cung, thái tử và hạ phủ trở mặt, phụ thân liền trở thành người điện hạ dựa dẫm nhất. Chẳng lẽ không phải người bảo con ly gián bọn họ sao? Ba năm nay số bạc người tham ô nói ra, ai mà không bảo người già rồi mà dầu nứt đố đổ vách. Người thật sự cho rằng điện hạ hoàn toàn không biết sao? Nếu không phải để bảo toàn trung phủ, bảo toàn đông cung, đôi chân này của ta có bị Hàn Phong thấp sao? Ta ngẩng cằm lên, phụ thân, người thấy con nói có sai không? Cường từ đoạt lý. Phụ thân ta trừng mắt nhìn ta, hôm nay gọi con đến, chẳng qua là muốn nói cho con biết, hiện giờ trung phủ đã thành khí tử của thái tử. Ta cũng nghe nói, mấy ngày nay Dung Phi không ít lần nhét người vào đông cung. Giọng điệu phụ thân ta thay đổi, bắt đầu khuyên ta. E là ngày sau của con ở đông cung cũng sẽ không dễ dàng. Cách chương.